Tu La Vũ Thần, chương 346, kẻ thù không đội trời chung. Góc truyện audio.com. Hừ, ta cùng với hắn nói chuyện với nhau. Kia đến phiên ngươi lắm miệng đối mặt Cố Bác chất vấn. Giới Thanh Minh nhíu mày, trong mắt hiện ra một vòng hàn quang, tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi. Tài nghệ không bằng người muốn tâm phục khẩu phục, làm sao lúc đến phiên ngươi Giới Thanh Minh tới nhúng tay mà đúng lúc này. Trong đám người lại truyền tới một giọng nói, thanh âm này nhu hòa như nước, lại ẩn chứa như lôi đình vậy sức bật, không ngờ là một vị thiên vũ cảnh cường giả. Ghé mắt nhìn lại, trong đám người lại có một đội nhân mã đi tới, đúng Giới Linh Công hội người, cầm đầu là một gã, mặt mũi tuấn lãng, nhìn như nhu hòa nam tử, tay hắn cầm một bảo quạt lông bày với trước ngực, tác phong nhanh nhẹn nếu như nói Giới Thanh Minh khí chất. Là một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách, như vậy tên nam tử này chỉ mới có đích khí chất. Chính là như là nước chảy nhu hòa, nhưng không thể phủ nhận là, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này nhìn như nhu hòa nam tử, cũng không dễ chọc trọng Vũ đại ca thấy tên nam tử này. Cố Bác đại hỉ, như là gặp được cây cỏ cứu mạng từ trọng Vũ Giới Linh Công hội đệ nhất thiên tài. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đều nhận ra lúc này người tới, trong ánh mắt vẻ chờ mong càng ngày càng đậm, bởi vì tất cả mọi người biết, Giới Linh Công hội tiểu bối, cùng Giới thị tộc người tiểu bối không hợp mà Giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ. Càng là nhiều năm đối thủ một mất một còn, thường thường làm hai người bọn họ đụng vào nhau thời điểm, chung quy biết bao nhiêu phát sinh một ít xung đột, cho nên khi giờ phút này hai người gom lại cùng một chỗ sắp. Mọi người thì biết rõ, một hồi trò hay sắp diễn ra rồi. Từ Trọng Vũ, ngươi lại muốn xen vào việc của người khác. Giới Thanh Minh đem ánh mắt bất thiện quay đầu hướng Từ Trọng Vũ. Giới Thanh Minh, Sở Phong cùng Cố Bác đều là ta Giới Linh Công hội người. Ta bảo vệ bọn họ chuyện đương nhiên, há sao nói là xen vào việc của người khác. Từ Trọng Vũ cười nhạt một tiếng, trong lời nói còn có mấy phần châm chọc được. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi Từ Trọng Vũ, phải chăng có thể bảo vệ được bọn hắn. Giới Thanh Minh cũng không nói nhảm. Ý niệm chuyển động, kia màu đỏ khí thể, liền lần nữa tự kỳ thể nội mãnh liệt ra, kỳ binh ngoài lần nữa bày ra. Hơn nữa so với lúc trước còn phải nhanh, so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Lúc này Giới Thanh Minh hiển nhiên là muốn như kia Mộ Dung Vũ đồng dạng, muốn một chiêu chế địch. Mau chóng giải quyết hết Từ Trọng Vũ, làm cho Từ Trọng Vũ cùng Giới Linh Công hội mặt mũi mất hết. Giới Thanh Minh, xem ra ngươi cũng biết, bằng vào tự thân tu vị, không cách nào thắng được ta, cho nên mới trực tiếp vận dụng kỳ binh lực lượng. Bất quá, của ngươi tính toán vẫn là gọi lộn số, bởi vì kỳ binh cũng không chỉ ngươi có. Đối mặt kia đập vào mặt, ẩn chứa ngàn vạn chông gai, như là hung mãnh dã thú hồng sắc khí thể, Từ Trọng Vũ nhưng lại cười khầy, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể của hắn lại phát ra kim sắc quang mang, hào quang màu vàng óng kia cực kỳ chướng mắt, như là ngày mai, mà chủ yếu nhất là làm hào quang màu vàng óng kia xuất hiện sắp, mọi người còn có thể nghe được trận trận gào thét, kia làm như long tiếng hô, lại có một cái kim long oanh nhiễu ở hào quang màu vàng óng kia ở trong, oanh màu vàng khí thể cùng màu đỏ khí thể đụng vào nhau. Nhất thời chân xuống núi, ngọn núi một hồi kịch liệt lay động. Hai người lấy kỳ binh chỗ tản ra lực lượng kinh khủng, lại đan vào với nhau kỳ binh, thật là kỳ binh, người Giới Linh Công sẽ tại sao có thể có kỳ binh giờ khắc này. Mà ngay cả lúc trước còn tràn đầy tự tin Giới Thanh Minh cũng là mặt mũi biến đổi. Bởi vì trong ký ức của hắn, Giới Linh Công hội có thể là không có kỳ binh đấy. Đó là Khương Thị Hoàng Triều kỳ binh, Kim Long Khôi Giáp, là ta Giới Linh Công hội hội trưởng, lấy cực kỳ giá cả to lớn, cùng Khương Thị Hoàng Triều đổi lấy, vì chính là không cho Từ Trọng Vũ đại ca, bại bởi cùng thế hệ Giới Thanh Minh. Cố Bác nằm ở Sở Phong bên tai, lặng lẽ nói ở giờ khắc này, Sở Phong không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra được, từ Khương Thị Hoàng Triều trong tay, đổi được một bả kỳ binh, như vậy một cái giá lớn sẽ có cực lớn, nhưng thấy giới linh công hội, vì mặt mũi vấn đề, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn từ Trọng Vũ lại cũng có kỳ binh nơi tay. Không thể tưởng được giới linh công sẽ như thế thâm tàng bất lộ nghe nói. Lúc trước giới Thanh Minh cùng từ Trọng Vũ giao thủ, từ không sử dụng kỳ binh lực lượng, muốn lấy thực lực của mình chiến thắng từ Trọng Vũ, nhưng là không biết làm sao hai người mỗi lần đều là ngang tay. Khó phân thắng bại mà hôm nay, hai người lại đều có kỳ binh nơi tay. Nói cách khác, hai người đồng thời khó phân thắng bại. Nhìn như vậy ra, ta Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chẳng phải là muốn từ giới Thanh Minh cùng từ Trọng Vũ đặt song song rồi hả? Như mọi người theo như lời đồng dạng, từ Trọng Vũ cùng giới Thanh Minh đích thiên phú tiếp cận. Thực lực tiếp cận, giới linh thuật cũng là tiếp cận. Hai người vẫn là khó phân thắng bại, mà hôm nay, hai người lấy kỳ binh giao thủ, cũng giống như thế dưới mắt, hai người cũng muốn thắng được đối phương, cho nên cũng đang toàn lực thúc giục trên người kỳ binh dưới loại tình huống này. Giới Thanh Minh gấm trên áo, hiện ra màu máu đỏ văn lộ, kia văn lộ càng ngày càng đậm, lại như ẩn như hiện tạo thành một kiện áo giáp màu đỏ ngòm. Tản ra không thể phá vỡ cảm giác. Cùng với vô cùng kinh người lực lượng kinh khủng mà kia từ Trọng Vũ cũng là không chịu yếu thế. Tán phát kim sắc quang mang không giảm, nhưng là mọi người vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy. Thân ở kim sắc quang mang trung tâm chính hắn, trên người có một kiện áo giáp màu vàng óng, lại ở khôi giáp chung quanh còn có một đầu kim long ngoài nhiễu. Khí thế phi phàm ở hai người rất đúng liều dưới. Chân xuống núi ngọn núi sớm đã xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Từng tầng một rung động không ngừng lấy hai người làm trung tâm. Mang tất cả mà tán, loại tình huống này, chớ nói Sở Phong đám người, mà ngay cả thế hệ trước cường giả, cũng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Khó có thể ngăn cản kỳ binh ngoài không được, kỳ binh uy lực quá mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy. Chỉ sợ sẽ đem ngọn sơn phong này hủy diệt nhìn kia cấp tốc lan tràn vết rách. Chí tôn sơn trang các trưởng lão, bắt đầu lo lắng ù ù bỗng nhiên tầm đó, liền ngay cả trên bầu trời cũng là bắt đầu rung động. Ngẩng đầu ngắm nhìn, mọi người kinh ngạc phát hiện, một cỗ không thua với kỳ binh lực lượng, đang ở trên trời ngưng tụ, mà ngẩng đầu nhìn lên, nơi nào lại đứng một người lúc này trên thân người. Bao trùm ánh sáng chói mắt hoa, căn bản thấy không rõ dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy quần áo của hắn, đang ở đung đưa trái phải, cùng với hai tay của hắn, đang cấp tốc biến hóa, mà ở trong miệng của hắn, vẫn còn ở mỗi chữ mỗi câu nói một ít lời chí tôn mở ra ngày tới tay đột nhiên. Ngay tại hắn vừa dứt lời sắp, người nọ lại hóa thành một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp lướt vào giới Thanh Minh cùng từ Trọng Vũ trong vòng chiến oanh người này rơi xuống. Nhất thời nhấc lên một hồi cuồng bạo gợn sóng năng lượng. Kia rung động tứ ngược lên, phảng phất có thể tê liệt thiên địa loại tình huống này, đứng ở đám người phía trước nhất Sở Phong. Cũng cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, như là chỉ là cỗ này rung động, là được đưa bọn chúng xé rách, bất quá cũng may. Ẩn núp trong đám người cao nhân tiền bối hợp lực xuất thủ. Ở đám người phía trước, bố trí ra một tầng màu xanh nhạt kết giới, mới cuối cùng tránh khỏi một hồi không cần thiết thương vong. Cách chương.